Nhạc Thành quát lớn, mọi người lúc này đã sớm chuẩn bị, bố trí vòng tròn phòng ngự xong thì lao lên trên không trung, lúc này chỉ có hơn 100 ma thú phi hành, trong đó có rất nhiều người chăm chú nhìn đại song và tiểu song. Đúng lúc này, Lang Lễ đột nhiên hóa thành một đạo kinh hồng, khí tức không thu liễm nữa mà trở thành một ma thú bản thể phi hành cao lớn. Thú ma, người mau xuất hiện đi. Lang Lễ xuất hiện rồi quát lớn, chó giữ nhà là ngươi. Một con bọ cánh cứng nhìn thấy thân ảnh đó thì đột nhiên phun ra tiếng người, nét mặt giật lên không ít. Không sai, ngươi mau hiện ra bản thể đi, ngươi ở nơi này xem ra cũng không tệ lắm, làm đại vương ở ma thú lãnh thổ. Lang Lễ mỉm cười nhìn con bọ cánh cứng rồi nói, ngươi mau khôi phục bản thể này ta nhìn thấy không thoải mái lắm. Lang Lễ, ngươi muốn gì, ngươi muốn vây khốn tao ở đây mấy nghìn năm sao, lần này ngươi thả ta đi, chúng ta bỏ qua tất cả mọi chuyện thế nào? Chỉ thấy toàn thân bọ cánh cứng tràn ngập kim mang, trong nháy mắt hóa thành một lão già. Vây khốn ngươi là Chân Vũ Đại Đế chứ không phải là ta chỉ là người trông coi các ngươi mà thôi. Lang Lễ khẽ nói, cách chương.